Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1122, Kỷ viện. Ba ngày trôi qua. Giang Hạo tỉnh lại từ trong tu luyện. Trong lúc nhất thời, trên mi tâm nhiều thêm một ấn ký sơn phong. Vốn là một lớn một nhỏ, nhưng hiện nay bên cạnh sơn phong cao lớn đều có một tòa núi nhỏ. Sơn phong xuất hiện, một cổ đại thế mênh mông như ẩn như hiện. Ký tức sơn hải ấn ký có chi thế chấn nhiếp vạn vật. Giang Hạo vươn tay, trong lúc nhất thời trong tay ngưng tụ ra sơn phong. Chính là ấn ký giữa mi tâm. Rất mạnh. Giang Hạo cảm nhận khí tức, có chút cảm khái. Hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục hấp thu thần hồn thánh chủ, nhưng mà cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ cần phải thích ứng và thuần thục trước đã. Không vội hấp thu. Chỉ là, hấp thu sẽ còn gia tăng sơn phong sao, không được biết. Sau đó, hắn bắt đầu thực hiện sơn hải ấn ký đối với công đức đỉnh. Tiếng oanh minh chấn động bên trong thần hồn, đại thế hùng hậu khuếch tán, khiến lực lượng công đức ẩn chứa đại thế sơn hải, hiệu quả vượt xa trước đó. Nhưng mà như này không giải quyết được gì, cần không ngừng thực hiện, từ đó kéo dài thời gian. Nếu như sang năm lúc này vẫn là 23 năm, thì chính là có tác dụng. Muốn có thêm thời gian chắc là vô cùng khó khăn. Rất không có khả năng. Hiện nay hắn giơ tay nhấc chân đều là lực lượng đại thế, sơn hải ấn ký đã gia tăng rất lớn đối với chỉnh thể. Thánh chủ đúng là cao minh. 10 ngày sau, giữa tháng 9, Giang Hạo cảm thấy nên đi hải ngoại, nhìn xem nhà kho, thuận tiện lấy lại quốc chim. Trước khi đi, hắn muốn đến vô pháp vô thiên tháp một chuyến, tiếp tục học tập. Không chỉ có như thế, còn muốn hỏi một chút về thiên thần tháp. Nhưng mà, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ. Bàn đào đã kết quả rồi. Năm nay vẫn chưa có người đến ăn. Giang Hạo thở dài một tiếng, hái 4 quả xuống, nghĩ một lúc hắn lại hái thêm 1 quả nữa. 5 quả. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo vừa mới tiến đến đã nghe thấy bên trong cãi lộn. Thật không thể nào theo như các ngươi nói được, quá phổ thông, chúng ta cần phải nghịch tư duy, hoán đổi vị trí bát quái. Mịch Linh Nguyệt bắt đầu nói về một số kiến thức trận pháp căn bản. Không thể, tuy rằng con đường trận pháp này có sáng tạo cái mới, nhưng cần phải nhớ kỹ nguyên lý căn bản, cũng không phải cứ mới là tốt. Trận pháp cao xa như vậy căn bản không có chỗ tốt đối với việc học tập sau này, chờ sau khi học tập tốt cơ sở lại học tập nó cũng được. Khi Hải lão nhân phản bác, Trang Vu Chân thỉnh thoảng mở miệng. Những người khác thì đều không nói gì. Trang Đông Vân nhìn bọn hắn trò chuyện về trận pháp, cảm thấy ngoài ý muốn, thỉnh thoảng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Có chút hoài niệm Hải La Thiên Vương. Đề Đăng đạo nhân thở dài một tiếng. Hải La có đôi khi chính là thú vui rất lớn. Những người này quá mạnh, các phương diện đều mạnh, hắn lại thành trò cười ở chỗ này. Phát hiện ra Giang Hạo đến, hắn kinh hỉ nói, sư đệ cuối cùng đã đến. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó đưa 1 quả bàn đào qua, cho sư huynh. Sư đệ có lòng rồi. Tiếp nhận quả đào, Đề Đăng đạo nhân cười nói, sư đệ có vấn đề gì cứ hỏi, nếu biết thì ta sẽ nói. Không biết ta sẽ xem một chút xem có thể hỏi được gì từ trong miệng các tiền bối khác hay không. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn, sau đó đi đến trước mặt Trang Vu Chân, đây là của tiền bối. Hắn đưa 1 quả bàn đào cho đối phương. Phòng giam thứ 2 vốn là Hải La Thiên Vương, đáng tiếc hắn không ở đây nữa. Giang Hạo tới trước phòng giam thứ 3, cũng đưa bàn đào ra, của tiền bối. Mịch Linh Nguyệt tiếp nhận rồi nở nụ cười, lần thứ nhất được ăn. Không biết có ngon hay không? Không thể ăn. Đề Đăng đạo nhân lập tức nói, để ta ăn giúp tiền bối cho. Mịch Kỳ Nạc Nguyệt nhếch miệng cười. Phòng giam thứ 4 là Đề Đăng đạo nhân, đã đưa. Phòng thứ 5 là Nhan Thường, không cần chú ý. Phòng thứ 6 Thi Hải lão nhân, Giang Hạo đưa cho đối phương 1 quả. Lão Phu cũng có sao. Thi Hải lão nhân cười nói. Phía sau Giang Hạo chính là tồn tại đáng sợ tới cực điểm. Có thể có được 1 phần ăn đương nhiên là chuyện đáng cao hứng. Nhưng mà, vào lúc tất cả mọi người cho rằng chỉ có mấy người này, Giang Hạo lại đi tới vị trí cuối cùng. Băng Tinh nhìn chằm chằm hắn, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, một quả bàn đào được đưa đến trước mặt nàng, con thỏ nhờ ta giao cho tiền bối, nó không tiện tới đây. Băng Tinh sững sờ tiếp nhận bàn đào, nắm thật chặt, dường như không nỡ ăn. Đây là bạn của nàng cho nàng. Chưa từng có người bạn nào cho nàng đồ ăn. Trong lúc nhất thời, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Nàng hối hận bản thân không có chuẩn bị đồ ăn cho bạn mình, còn để bạn mình chuẩn bị trước cho nàng. Ăn đi. Giang Hạo nhắc nhở một câu, con thỏ nói nhất định phải ăn hết bàn đào này. Băng Tinh lập tức tin, nghẹn ngào ăn quả đào. Đây là bàn đào ngon nhất mà ta từng được ăn. Nàng nỉ non tự nói. Giang Hạo thầm thở dài, đúng là ăn ngon, lại niết bàn một lần nữa chính là thần thụ bàn đào. Cho đến trước mắt, tu chân giới chắc là không có bàn đào nào ngon hơn bàn đào này. Đúng là rất ngon. Trang Vu Chân kinh ngạc nói. Hắn cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội. Nhưng mà, quả bàn đào này lại ngon đến không tưởng nổi. Mịch Linh Nguyệt hiếp mắt lại, vô thức nhớ tới một ẩn. Con trai nàng chắc chắn là chưa từng được ăn, nếu có thể thử một chút thì tốt. Chỉ là nàng không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không dám mở miệng. Yêu cầu quá nhiều sẽ khiến người khác chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó, Hạo bắt đầu học tập trận pháp. Vừa học chính là một ngày. Những người này đều sẽ dạy hắn theo phương pháp riêng của bọn họ, Giang Hạo nghe rồi chọn một phương pháp truyền thống bình thường nhất. Không gì khác, chỉ là vì đơn giản nhất. Không phải là hắn không có lòng tin, mà là tự mình hiểu lấy. Thiên phú trận pháp của hắn đúng là không ra hồn. Nếu như là Tiểu Ly thì chỉ cần trực tiếp lướt qua. Thiên phú trận pháp của nàng cao đến không thể tưởng tượng, không biết là trời sinh hay là do mất trí nhớ. Có cơ hội thì có thể hỏi một chút. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy đáng tiếc, dùng cách của nàng tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, dù là phương pháp truyền thống bình thường thì nàng cũng có thể dạy được, hơn nữa còn phải dạy tốt. Dạy tốt là hy vọng Giang Hạo học được, rồi dạy cho một ẩn. Không được thì thôi. Chờ học xong, Giang Hạo đi đến trước mặt Trang Vu Chân. Còn có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Là chuyện gì? Trang Vu Chân hỏi. Hắn cũng là biết gì nói nấy. Nghe nói Bắc Bộ có một chỗ tên là Thiên Thần Tháp, không biết đó là chỗ như nào, Giang Hạo hỏi. Hắn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi. Nhưng mà trước đó đều muốn học tập trận pháp, sau đó cũng liền quên đi. Lần này, hắn dự định đi hải ngoại, nhất định phải hỏi thăm một chút. Thiên Thần Tháp, Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn. Nơi này có cái gì kỳ quái sao? Giang Hạo hỏi. Cũng là không phải kỳ quái, chỉ là đột nhiên nghe nhắc tới nên có chút ngoài ý muốn. Trang Vu Chân ổn định lại tâm tình, nói đây là một tông môn thành lập chuyên về song tu, người đi vào phần lớn là vì song tu. Giúp các nàng tu luyện, còn phải giao linh thạch. Chỗ tốt duy nhất là, ngươi có thể chọn bất kỳ người phụ nữ nào trong tông môn, chỉ cần có đủ linh thạch là được. Nghe nói có tên trúc cơ, vận khí tốt có đủ linh thạch, tháp chủ của Thiên Thần Tháp còn múa một khúc rồi bồi hắn một đêm. Giang Hạo. Tương tự với Kỷ Viện. Trong lúc nhất thời, lông mày mày cau lại. Khó trách người trong tụ hội lại có vẻ mặt như vậy. Liệu mình có phải là đã bị hiểu lầm rồi hay không, ngẫm lại thì nơi này đúng là không quá đứng đắn, cho nên xích long gì đó cũng tương tự như cổ Kim Thiên. Hai người bọn họ là bạn thân. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút không muốn gặp con rồng này. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng không nhất định còn tại Thiên Thần Tháp. Mà cổ Kim Thiên cũng không có địa điểm chỉ định, chỉ là chỗ nào đó được người ta yêu mến. Cho nên phương thức chính xác là, tiến về các kỷ viện nổi tiếng các bộ sau đó để lại câu nói kia. Nếu như thật sự cần con rồng này thì cần đi nghe ngóng một phen. Chỉ là nghe ngóng chuyện này cần tìm người trong tụ hội sao, hay là hỏi thánh chủ một chút vậy, hắn là huynh đệ của Tiếu Tam Sinh, hỏi sẽ thuận tiện hơn một chút. Mà thần hồn của hắn trải rộng các bộ, chắc là sẽ hiểu. Đêm nay sẽ đi hỏi. Thiên Thanh Sơn. Ánh trăng chiếu xuống như dòng sông màu bạc, chiếu vào trong đình viện. Lúc này, lão giả tóc xám trắng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhìn qua thanh niên phía trước, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới đây, là tới tìm ta đi thanh lâu, Lý Khải mở miệng hỏi. Hắn vốn cho rằng lần trước đuổi được Tiếu Tam Sinh, bản thân có thể an ổn một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại vẫn còn chưa qua một tháng, hắn còn có chuyện cần làm. Đối phương dù sao cũng không có khả năng làm cái gì đối với hắn cả. Nhưng mà hắn đã nghĩ sai. Vào lúc hắn cho là Tiếu Tam Sinh sẽ không tìm tới, đối phương liền đến. Hơn nữa còn đến để hỏi về chuyện Thanh Lâu. Ngươi là huynh đệ của ta. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cười nói, có việc đương nhiên là muốn hỏi huynh đệ một chút. Mấy chuyện như Thanh Lâu này hỏi ta thì có làm được cái gì, Lý Khải hỏi. Hắn không phải là người như thế. Dù hắn có vô số thần hồn, cũng không có thần hồn nào là người như vậy. Hỏi hắn không có một chút tác dụng nào. Để hắn dẫn đường cũng không phải là không được, nhưng mà chuyện như thế quả thực là sỉ nhục. Người này đã vũ nhục hắn rất nhiều lần. Hiền đệ thần thông quảng đại, thân ở Thiên Thanh Sơn lại biết được chuyện tứ bộ hải ngoại, vi huynh không bằng ngươi nên chỉ có thể tìm tới đây. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, cúi đầu cung kính nói. Lý Khải. Người này còn biết nói chuyện như vậy, có rất nhiều người nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng mà người có thể đánh bại hắn lại còn nói chuyện dễ nghe như vậy thì chỉ có một người này. Lúc trước vị kia của Thiên Linh tộc, người kia của Nhân tộc, Long tộc, người Tiên tộc cùng với mấy người khác, mỗi một người đều có thể ăn chắc hắn. Nhưng mà có ai nói như vậy sao? Đương nhiên, thứ mà người này bắt được cũng chỉ là một cái thần hồn. Nếu bản thể tới, đối phương cũng phải nói chuyện êm tai mà thôi. Hắn chờ được. Đến mức Thanh Lâu, đi cũng không phải là không được. Hợp tác mà thôi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Khải hỏi. Giang Hạo suy tư một lát, nói, Bắc Bộ thì sao? Thiên Thần Tháp. Chỗ này cũng không gần, đi qua rất phiền toái, hơn nữa bên kia rất loạn. Nếu như tin tức không sai, bên kia chắc là đã đóng cửa. Ta cũng không chắc là có phải hay không. Lý Khải nói. Giang Hạo hơi kinh ngạc, biết rõ ràng như vậy, cũng không phải là tin tức của đối phương như thế nào, mà là nói đến chỗ nổi tiếng nhất liền có thể nói thẳng ra địa điểm. Thánh chủ này đứng đắn sao, Đông Bộ thì sao, Giang Hạo lại hỏi. Diệu Vũ Đình, phía sau nơi này chắc là Vũ tộc, muốn đi vào cũng không phải là không được, linh thạch, tu vi, thân phận, thiếu một thứ cũng không được. Lý Khải nói. Trong chốc lát, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hiền đệ thường xuyên đi sao? Lý Khải nhếch mép cười, có rất nhiều cách để vũ nhục người khác, ngươi lại chọn cách bẩn thỉu nhất. Bản thánh là người như nào? Lúc bản thể của bản thánh trở về, nếu không có tỏa thiên thì khó mà trấn áp. Ngươi có lẽ ngay cả tỏa thiên là cái gì cũng không biết. Nếu thời đại kia không có nhân hoàng, bản thánh chính là người có một không hai. Mấy chỗ như này còn không bằng một sợi phân thần của ta. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cảm giác đối phương cũng không phải là nói giỡn. Hắn đột nhiên nhớ tới, thánh chủ không nhất định là nam, trước đó còn có chút giống nữ tính. Cũng đúng, nhân vật cấp bậc này sao lại tham niệm những chuyện như vậy được chứ, Hồng Vũ Diệp còn không thèm để ý đến chuyện này. Là bản thân lấy tâm tính nhỏ yếu để phỏng đoán đối phương, xuất hiện sai sót bên trên nhận biết. Tiền bối quả thật cao minh. Giang Hạo không keo kiệt lời khen của bản thân chút nào, tiếp tục nói, vậy Tây Bộ, Nam Bộ và Hải Ngoại thì sao? Tây Bộ có Yên Vũ Lâu, nghe nói là một phản đồ thư viện thành lập, chính là chỗ phong nhã, người văn thải xuất chúng thậm chí có thể qua đêm miễn phí. Giọng điệu Lý Khải bình thản, tiếp tục nói, Nam Bộ thì là Vạn Mục Xuân Viện, một tông môn cứu khổ cứu nạn, chỉ cần có đủ linh thạch liền có thể tiến vào khôi phục thương thế. Nếu như ra ngoài gặp phải các nàng thì cũng có thể nhờ viện trợ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, những chỗ này đều không bình thường. Không biết Trường Dương đạo nhân bên trong tầng 5 lúc trước liệu có quen thuộc với chỗ này hay không? Bị thương tiến vào chữa thương, chắc không phải là việc gì không thể lộ ra ngoài. Hải ngoại thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn đều không có ý định đi những chỗ này, muốn nhìn xem có cơ hội nhờ người khác đi hay không. Trước mắt Bắc Bộ đã có quỷ tiên tử đi. Địa phương khác phải xem tình huống. Hải ngoại thì là Bích Vân Các do Thiên Hạ Lâu quản lý. Các nàng ai đến cũng không từ chối, chỉ vì có được càng nhiều tin tức, đương nhiên muốn leo lên Thiên Các rất khó. Lý Khải nói. Giang Hạo gật gật đầu. Hắn nhìn người trước mắt, cảm thấy đối phương là một mối nguy hiểm. Hiện nay bản thân còn có thể uy hiếp một hai, nhưng mà theo thời gian dần trôi, thần hồn thánh chủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Không bao lâu nữa, có lẽ chính là cảnh giới tiên. Nếu như khi đó bản thân không phải tiên thì nhất định sẽ gặp tai họa. Đừng nhìn thánh chủ hiện tại dễ nói chuyện, mọi người xưng huynh gọi đệ, sau này sẽ không còn. Hiện nay, giữa bọn hắn cũng không có mối thù gì quá lớn. Chờ thánh chủ đủ mạnh thì sẽ có. Lực lượng chính là nguồn gốc của vạn ác. Đương nhiên, nếu như hắn đủ mạnh, chắc là bọn hắn sẽ một mực xưng huynh gọi đệ. Lực lượng lại biến thành trưởng bối giữ gìn tình huynh đệ. Hiền đệ có phân thân tại hải ngoại không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Lông mày Lý Khải cau lại, nói, ngươi muốn làm gì? Chỉ là ta qua một thời gian ngắn nữa muốn đi hải ngoại, có thể sẽ cần làm chút chuyện. Nếu có hiền đệ dẫn đường thì sẽ thuận tiện hơn không ít. Giang Hạo cười nói. Ngươi không nên quá đan. Lý Khải rũ mắt nói. Hiền đệ chính là cường giả viễn cổ, vi huynh đương nhiên sẽ không quá đáng, tương lai khả năng còn phải dựa vào hiền đệ. Giang Hạo khách khí nói. Nếu biết ta cao minh, ngươi không nên quá đáng như thế. Lý Khải nói. Vi huynh sắp chết rồi. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói. Lý Khải. Ngươi có chết hay không thì có liên quan gì tới ta, hiền đệ cũng không đành lòng nhìn vi huynh chết đi như vậy đúng chứ, Giang Hạo mỉm cười nói. Nhẫn tâm, Lý Khải nghĩ thầm trong lòng, sau đó, rũ mắt nói, người trông coi đảo vật ngữ của Đào Mộc Tú Thiên Vương chính là ta. Vi huynh qua một thời gian nữa sẽ đi tìm ngươi, hắn chắc là sẽ không đối đầu với vi huynh đâu đúng không, Giang Hạo tò mò hỏi. Ba ngày sau thì sẽ không. Lý Khải nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha ha một tiếng, như thế xem ra huynh đệ của vi huynh đã trải rộng tứ bộ. Lý Khải. Lúc này, thân ảnh của Giang Hạo biến mất. Mày Lý Khải nhăn lại, cái loại cảm giác này lại biến mất. Rốt cuộc là vật gì đã vây khốn ta, hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể nghĩ ra. Muốn vây khốn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, thế nhưng mà sau khi đối phương xuất hiện, hắn liền biết bản thân không cách nào thoát đi. Hắn muốn nhìn một chút là cái gì, lại khó mà phát giác. Không chỉ có như thế, muốn kiểm tra cũng không dám vọng động. Không cẩn thận sẽ lại biến mất. Đông bộ. Phía dưới Thiên Uyên. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phía trên có một người. Hắn không hề rời đi, vẫn luôn ở lại nơi đó. Hắn nói muốn cảm thụ khí tức ở phía trên, chờ đợi biến hóa mới. Bạch Dịch không biết biến hóa này là cái gì. Nhưng mà hắn biết mình phải rời đi. Thân là luyện thần, thực lực của hắn có hạn, không thể lại tiếp tục lưu lại. Ngoài ra, hắn còn phải mang vật trong tay về Thiên Âm Tông. Đây là thần vật, là chí bảo. Hắn cũng từng nghĩ đến việc giữ nó lại cho mình. Nhưng mà không thể, cũng không phải là bản thân hắn hào phóng, mà là người kia nói vật này cực kỳ quan trọng, cần thuận thế mà làm. Bạch Dịch hiểu rõ, nó không thuộc về mình. Vậy liền thuận thế mà làm. Chỉ hy vọng người tông môn đừng động thủ với hắn. Nếu không hắn sẽ phải giao ra, tu vi của bản thân không đủ. Nhưng mà hắn không tin có người dám hạ tử thủ. Trốn không thoát. Lần này, bọn họ mang đến không ít thiên nguyên kính. Không chỉ như thế, trưởng môn còn tự mình hạ lệnh, người dám phá hư nhiệm vụ lần này, mặc kệ là thân phận gì, đều là không chết không thôi. Lúc này, nếu người Thiên Âm Tông dám động thủ với hắn, cướp đoạt thần vật, thì dù là có trốn đến tiên môn thì đều phải run như cầy sấy. Xuống rồi sao, các chủ thiên hoang cắt đi tới. Nhìn thấy người tới, Bạch Dịch chưa từng do dự, giao cái hộp trong tay ra, nói, không phụ sự kỳ vọng của tông môn. Các chủ thiên hoang cắt nhìn về phía cái hộp, lông mày khẽ nhúc nhích, hình như đang giãy giụa. Do dự một chút, tay của hắn đặt ở trên cái hộp, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Bạch Dịch vẫn cung kính nâng hộp. Đối mặt với người như các chủ, hắn bất lực phản kháng. Muốn làm thế nào, đều phải xem lựa chọn cuối cùng của đối phương. Mở ra chưa, giọng nói của các chủ thiên hoang các trầm thấp. Đã mở ra. Bạch Dịch gật đầu, nghiêm túc nói, đồ vật ở bên trong. Các chủ thiên hoang các đưa tay sờ một cái, thuận thế đặt ở trước chốt mở, giống như chỉ cần muốn là có thể xem được đồ vật ở bên trong. Không chỉ như thế, còn có thể mang đồ vật bên trong đi. Không ai dám nói cái gì, cũng không có người ngăn được hắn. Lần này chỉ có một mình mạch chủ này tới đây. Hắn do dự càng lâu, mồ hôi lạnh trên người Bạch Dịch càng nhiều. Hắn rất muốn biết người trước mắt sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, lựa chọn này có thể sẽ khiến hắn bắt đầu con đường chạy trốn. Rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, có lẽ có thể giữ được một cái mạng. Lúc này các chủ thiên hoang các thu tay lại, nói với vẻ mặt không thay đổi, thu lại đi, nói với bên ngoài là đồ ở trên người ta. Lúc nói ra câu này, hắn tựa như nhẹ nhàng thở ra, không có bị thần vật mê hoặc hai mắt. Nếu như là tông môn, hắn nhất định muốn vật này. Thế nhưng là Thiên Âm Tông. Ma nữ Thiên Âm một ngày còn chưa chết, ngày đó hắn sẽ không dám cầm. Trốn không thoát. Dù đã có người bắt đầu suy đoán trạng thái của trưởng giáo, thế nhưng không ai dám cược. Đại thế sắp đến, bọn hắn phải nâng cao khả năng thành tiên. Không cần thiết phải mạo hiểm vào lúc này. Lên đường, trở về. Các chủ thiên hoang các lớn tiếng nói. Bọn hắn sẽ trở về với tốc độ nhanh nhất. Đây là mệnh lệnh của tông môn, một khi thành công trở về thì tông môn có thể sẽ cho ra thù lao tương ứng. Đương nhiên, phải truyền tin tức trở về trước đã. Tin tức sẽ truyền đến trưởng môn trong vòng mấy tháng, nàng có thể sẽ tự mình đến đón. Minh Nguyệt Tông. Đám người Khuất Trọng đợi mấy ngày, nhưng mà từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người Minh Nguyệt Tông tới, hình như là không có ý định giúp bọn họ. Nhưng mà, nếu như thật sự không có biện pháp thì tại sao lại để bọn hắn ở lại, không cần thiết phải như vậy. Để bọn họ chờ đợi như vậy để làm gì, chèn ép sao, cũng không có khả năng. Tiên Tông cần gì chèn ép mấy người như bọn hắn, ngày này, đám người Khuất Trọng còn đang chờ đợi, chỉ là đột nhiên có người đi tới. Một bộ áo trắng, thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc, nhưng mà lại mang đến cho người ta một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, vô cùng ên mông. Tiền, tiền bối. Khuất Trọng cúi đầu cung kính nói. Những người khác cũng phát hiện người tới, cung kính hành lễ. Tự Bạch mỉm cười, mang theo xin lỗi nói, đợi lâu rồi. Lúc này một nam tử trung niên đi ra, khách sáo nói, đạo hữu nói đùa. Ta biết mục đích của các ngươi. Tự Bạch nhìn mấy người, nói, nhưng mà Minh Nguyệt Tông cũng không thể phái quá nhiều người qua đó, không cách nào ảnh hưởng đến cái gì cả. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nản chí, lần này ta có chuẩn bị những vật khác cho các ngươi. Tự Bạch nói xong thì lấy một khối ngọc giản ra, nơi này ghi lại phương pháp trấn áp tà thi, nhưng mà chỉ có người của Quý Tông môn đây mới có thể phát động được nó. Cho nên, người chúng ta có đến cũng không có quá nhiều tác dụng. Chủ yếu vẫn phải dựa vào các ngươi. Trấn áp tà thi, đám người chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới đối phương lại có thuật pháp bực này. Nhưng mà, ngẫm lại cũng đúng, nơi này chính là Tiên Tông. Nhưng mà tại sao trước đó lại không đưa qua, có khả năng là do lúc đó bọn họ còn chưa tới cửa, đối phương không có nghĩa vụ phải đưa qua. Đây cũng chuyện có thể hiểu được. Nam tử trung niên tiếp nhận đồ vật, kiểm tra một chút, phát hiện đúng là có thể thực hiện được. Việc này không nên chậm trễ, lên đường trước đi. Đúng rồi, các ngươi cần chia binh hai đường, một đường sẽ do người của chúng ta dẫn đường về Thi Thần Tông, đường còn lại thì đi Thiên Âm Tông một chuyến, đưa một vật. Tự Bạch cười nói. Tặng đồ, nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, Thiên Âm Tông lúc trước xảy ra một số việc, bọn hắn ít nhiều sẽ cần trợ giúp. Minh Nguyệt Tông chúng ta trước đó lại không bày tỏ gì, hiện tại cũng nên bày tỏ một chút. Cho nên cần các ngươi hỗ trợ đi một chuyến. Tự Bạch mỉm cười, cuối cùng lại nói, phong thư là ai đưa tới? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Khuất Trọng. Người kia lập tức cung kính nói, là vãn bối. Vậy liền giao cho ngươi. Nói xong, một chữ vật pháp bảo rơi vào trong tay Khuất Trọng, giao cho trưởng môn Thiên Âm Tông là được. Người kia không dám chần chờ. Hắn không biết vật này rốt cuộc là gì. Là ý của Minh Nguyệt Tông, hay là của người trước đó, hắn không biết, thế nhưng trước tiên cần phải đồng ý cái đã. Vào lúc ban đêm, bọn hắn chia binh hai đường xuất phát. Trưởng lão Thi Thần Tông mang theo Khuất Trọng tiến về Thiên Âm Tông, một số người khác tiến về Bắc Bộ. Trên đường đi, đám người Khuất Trọng bị sương mù vần quanh, lạc ở trong đó. Vào lúc Khuất Trọng đang cảnh giác xung quanh, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Không chờ hắn phản ứng lại, đạo thân ảnh này đã lên tiếng trước, đừng hoảng sợ, nghe nói ngươi muốn đi Thiên Âm Tông. Đúng vậy, tiền bối có chuyện gì quan trọng sao? Khuất Trọng lo lắng nói. Hắn căn bản không biết người trước mắt muốn làm gì. Ngay sau đó, một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn, mang đến Thiên Âm Tông đi, ngươi tự biết là đưa cho ai. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh biến mất, sau khi Quốc Trọng thu hồi đồ vật, cái này là đưa cho người kia, hắn không thể nào hiểu được, đối phương rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Muốn bản thân làm người đưa đồ sao? Người như vậy sẽ cần một quân cờ luyện thần như mình sao? Nhưng mà, hắn ít nhiều đã có chút hiểu rõ về người kia. Mọi chuyện hình như đều đang nằm trong sự khống chế của đối phương. Giang Hạo trở về từ Thiên Thanh Sơn, hái một chút bàn đào, sau đó chuẩn bị chốc lát rồi biến mất tại chỗ, tiến về hải ngoại. Linh dược viên trước hết sẽ giao lại cho Mộc Ẩn. Hắn cần phải làm quá nhiều việc, không thể không chạy bốn phía. Nếu lại tiếp tục, hắn đều lo lắng sẽ bị người của Đọa Tiên tộc phát hiện. Không biết Minh Nguyệt Tông liệu có còn đang áp chế Đọa Tiên tộc hay không? Còn về uy hiếp của Đại Thiên Thần Tông, qua nửa tháng nữa thánh chủ sẽ ra mặt cho hắn. Đúng là người tốt giảng nghĩa khí. Phía trên vùng biển vô tận, Giang Hạo cất bước mà đi. Gần đây quá táo bạo, sau khi trở về hắn muốn bình tâm tĩnh khí một đoạn thời gian. Sau khi hỏi thăm một số người tốt, phát hiện đảo vật ngữ của Đào Mộc Tú ở rất xa. Nhưng mà cũng còn tốt, cứ đến nhà kho bên kia trước đã rồi lại nói. Năm ngày sau đó, Mộc Long Ngọc vốn đang sắp xếp chuyện tăng cao tu vi cho Hải La đột nhiên nhận được tin tức. Thiên Vương, xuất hiện rồi. Cái gì xuất hiện, Mộc Long Ngọc có chút ngoài ý muốn. Tính vật kia xuất hiện, có người trông thấy hắn tiến vào nhà kho của Đào Mộc Tú Thiên Vương. Người tới lớn tiếng nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lập tức nói, có chắc không? Đúng là cái ngọc bội kia, nhưng mà không nhìn thấy rõ người tới. Người tới nói. Mộc Long Ngọc do dự hồi lâu, nói, đi xem một chút. Trong nhà kho, Giang Hạo đang lau sạch pháp bảo. Nơi này có chút khác biệt so với chỗ của Mịch Linh Nguyệt, không có cố ý ghi chép, chỉ là bày ở nơi này. Xem bình thường căn bản không biết tác dụng cụ thể. Chuyện này, hắn muốn để lại tiêu ký cũng không làm được, cũng đành phải thôi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục lau. Những thứ kia không ít, mặc dù sẽ không cần lau mấy tháng giống như bên chỗ Mịch Linh Nguyệt, nhưng vẫn cần 1-2 tháng. Trừ phi hắn vô cùng muốn kết thúc. Nhưng mà không đến mức như thế. Nếu là vì tăng cao tu vi, như vậy thì xem chuyện này như tu hành tâm tính. Không nóng không vội, vô tư cống hiến. Sau đó, hắn bắt đầu lau từng xíu một chút. Hai ngày đầu, chỉ có bọt khí màu trắng. Đằng sau bắt đầu có bọt khí màu lục, về sau chính là bọt khí màu lam, kém bên phía Mịch Linh Nguyệt nhiều. Nhưng cũng tạm được. Hơn 10 ngày sau, Giang Hạo đang lau một thanh đao. Đột nhiên một bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi cộng một, Giang Hạo có chút cảm khái, đây là cây đao tốt nhất trong nhà kho này, đáng tiếc bản thân cũng không cần đến. Lau xong lại xuất hiện một bọt khí màu lam. Sau đó, hắn trả vật về chỗ cũ. Đầu tháng 10, cần phải rời đi. Hắn muốn đi tìm Hiền Đệ rồi đi Bích Vân Các một chuyến, trước cứ gặp mặt đã, sau đó lại tính tiếp. Nơi đó thuộc Thiên Hạ Lâu, có lẽ có thể mời Liễu đi xem một chút. Nhưng mà bây giờ bản thân cần đi xem trước một chút. Dù sao để lại chữ cũng phải khiến cho đối phương nhìn thấy, liệu có cần người ở lại không, về việc làm sao ra ngoài. Người bên ngoài cũng không ít. Giang Hạo cười cười cuối cùng lựa chọn biến mất tại chỗ. Hắn cũng không muốn gặp Thập Nhị Thiên Vương. Thực lực của những này người quá mạnh, mình bây giờ gặp mặt bọn hắn, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Mặc dù bọn hắn biết rất ít về mình, nhưng vẫn nên tránh xuất hiện trong tình huống yếu thế. Xuất hiện lần nữa, Giang Hạo xuất hiện tại Thượng Quan Gia. Gần đây hắn có thể cảm giác được Thượng Quan Gia càng thêm cao minh. Đại thế đến, bọn hắn chắc là đã chuẩn bị tốt độc lập. Hoặc là nói chờ đến lúc mình tìm bọn hắn làm việc, quyết định giữa bọn họ đã không còn giá trị nữa rồi. Như này cũng tốt, bản thân không có ý định có quá nhiều quan hệ với những người này. Hiện nay có thể không quấy rối liền tốt. Trước khi bản thân thành tiên, hắn cũng không hy vọng Thượng Quan Gia có những hành động khác. Như vậy sẽ dễ dàng khiến cho Cố Trường Sinh ra ngoài, sẽ mang đến không ít phiền phức cho bản thân. Cho nên, sau khi bản thân đủ cao minh, Thượng Quan nhất tộc muốn như thế nào đều có thể. Hoặc là nói, ước gì đối phương tranh thủ thời gian thoát khỏi chính mình. Sau khi rời đi, Giang Hạo trực tiếp tới đảo Vật Ngữ. Sau 6 ngày, đại dương mênh mông đen nhánh bao vây một hòn đảo, như là vùng đất hoang vu trong thâm uyên, yên tĩnh im ắng, phảng phất như cấm khu sinh mệnh. Giang Hạo đứng trước hòn đảo, có chút cảm khái. Nơi này thật đúng là không đơn giản. Trong lúc nhất thời, hắn cũng hoài nghi thánh chủ lừa gạt hắn. Nhưng mà lúc đó hắn đã giám định thánh chủ, cũng không có vấn đề gì. Hắn tất nhiên là không dám giám định thánh chủ cao minh, nhưng mà thời điểm đó thánh chủ, ít tớt có thể giám định một chút. Hiền đệ có đó không? Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Giọng nói không lớn, lại có năng lực xuyên thấu tất cả, truyền vào hòn đảo. Một lát sau, bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Giang Hạo nhếch miệng lên nói, xem ra là hiền đệ đang lừa gạt ta, ai, vi huynh rất thất vọng. Thôi được rồi, trở về nói với hắn một chút vậy. Dừng lại. Giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong. Ngay sau đó một vị nam tử trung niên đi ra. Thấy hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng có thể là hiền muội, dù sao thánh nữ của thánh chủ đều là tiên tử. Hiền đệ trẻ hơn rất nhiều. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, mỉm cười nói. Ngươi sao lại đến hải ngoại nhanh như vậy, thánh chủ chau mày. Hắn vốn cho rằng phải mất một khoảng thời gian dài, sao biết được lại không cần đến một tháng. Đây là chuyện mà một đăng tiên có thể làm được, đừng nói lát đăng tiên, dù là thành tiên cũng không được. Vi huynh sắp chết. Giang Hạo rũ mắt thở dài nói, cho nên bộ pháp nhanh một chút. Thánh chủ. Người này đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Thật đáng chết. Ngươi muốn đi Bích Vân Các, thánh chủ hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, đúng là muốn đi xem, nhưng mà hình như đã đến thời gian giao hẹn với một vị tiểu hữu, dự định đi tìm hắn trước. Lấy lại một món đồ. Vậy ngươi tìm ta làm gì, thánh chủ hỏi. Hiền đệ có học thức quán thông cổ kim, mắt trải rộng thiên hạ, có tài năng cái thế, vi huynh ngưỡng mộ đã lâu. Giang Hạo cười nói. Ta cũng biết ta có tài năng cái thế, vậy bây giờ ngươi ngưỡng mộ xong rồi có phải là có thể đi về rồi hay không? Thánh chủ hỏi. Vi huynh sắp chết. Giang Hạo nói. Thánh chủ. Ngươi sắp chết liền muốn vũ nhục ta, liền muốn bức bách ta, có người nói ngươi là cường đạo chưa? Thánh chủ hỏi. Ngươi là huynh đệ của ta, sao có thể nói khách khí như vậy? Giang Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Mang theo thánh chủ có thể sẽ có chỗ tốt, dù sao đối phương có nhiều kiến thức cao minh. Cường giả viễn cổ, có thể biết được một số việc từ chỗ của đối phương, chắc là có thể sử dụng ở bên trong tụ hội. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, gần đây tụ hội đều không có nhu cầu gì. Tinh muốn tìm vị trí, liễu là muốn thể thuật long tộc, quỷ dường như chỉ là muốn thoát khỏi khó khăn, trương thì vừa mới thành tiên còn đang rèn luyện, lại cần càng ít chuyện hơn. Ngược lại có thể hỏi một chút về chuyện dị thú. Trên đường đi, Giang Hạo cảm nhận vị trí của quốc chim. Phát hiện có chút xa, nhưng mà chắc là có thể đến trong mấy ngày nay. Hiền đệ, ngươi kiến thức rộng rãi, biết về dị thú không? Giang Hạo hỏi. Không phải xuất hiện rồi sao? Thánh chủ hỏi. Bắc bộ một con, hải ngoại một con, Giang Hạo hỏi. Nam bộ cũng có một con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô Ni cuối cùng ta cũng không biết ở đâu. Thánh chủ nói. Ở chỗ nào Nam Bộ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hỏi một chút liền ra. Thánh chủ quả thật có chút không tầm thường. Tin tức còn lợi hại hơn cả người tụ hội, thần hồn đông đảo như vậy quả thật không dễ chọc. Mình bây giờ ép buộc đối phương như thế nào, tương lai sẽ phải đề phòng đối phương như thế đó. Nếu không phải vì mạng sống, sao hắn có thể có nhiều liên quan tới đối phương như vậy được? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như đại thế giáng lâm, Thiên Âm Tông không chịu nổi đối phương, vậy thì phải chuyển sang nơi khác. Đi Tiên Tông, dùng thân phận mới tiếp tục trốn tránh. Bên trong hoàng thành Nam Bộ có một dị thú, nhưng mà còn chưa nở ra. Thánh chủ đầy không thèm để ý, nói. Dị thú có tác dụng lớn không? Giang Hạo hỏi. Hắn từng nghe nói với hoàng thành Nam Bộ, đáng tiếc chưa từng đi qua. Về việc có nói ra ở trong tụ hội hay không thì phải xem bản thân có nhu cầu gì không. Tác dụng của dị thú, thánh chủ suy tư rồi nói, lúc trước dị thú thiên sinh địa dưỡng, tiên tộc mấy lần muốn thu phục đều không làm được. Cuối cùng nhân hoàng xuất thủ trấn áp chúng nó, bốn cổ lực lượng bị tước đoạt. Thật ra không cần thiết phải làm như vậy, thời điểm đó Nhân Hoàng làm những chuyện này hoàn toàn là tạo thêm áp lực cho Minh. Theo lý thuyết thì mặc dù bọn chúng cao minh, nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy. Cho nên ta suy đoán trong đó có ẩn tình. Ẩn tình, Giang Hạo kinh ngạc. Ta không biết. Thánh chủ lắc đầu, nói, ta rút lui quá sớm, vị kia của thiên linh tộc quá độc ác, Nhân Hoàng đều không nói gì, hắn liền trực tiếp cưỡng chế để ta rút lui. Chỉ vào việc bản thân biết tỏa thiên, muốn làm gì thì làm. Hắn quá mạnh, hơn nữa còn có tư tưởng đặc biệt của bản thân, đồng thời nắm giữ thuật pháp cấm kỵ. Ta dù là rút lui cũng biết hắn không có kết cục tốt. Quả nhiên, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ hắn, tước đoạt đi sự chiếu cố đối với thiên linh tộc, bản thân hắn bị Nhân Hoàng phong ấn, cơ bản là không quay về được. Giang Hạo khẽ gật đầu. Vị kia của thánh đạo mài so với thánh chủ, xác thực tương đương với không về được. Lúc này, thánh chủ có vô số phân thân, nhưng mà thánh đạo chỉ xuất hiện rõ ở Hải Vũ Động, ảnh hưởng cũng có hạn. Đây là dưới trường hợp phong ấn được giải, có thể thấy muốn trở về là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà Giang Hạo cũng có chút để ý, hắn cũng biết tỏa thiên. Tương lai liệu thiên địa có chán ghét mà vứt bỏ hắn hay không? Hoặc là nói lúc thành tiên, thiên địa sẽ có phản ứng gì hay không? Cũng may bản thân hắn không giống thánh đạo, làm ra những chuyện khiến người người oán trách kia. Dù sao, bản thân chỉ là một người bình thường, không có chí hướng lớn. Nhưng mà nghe giọng điệu của đối phương thì chắc là rất hận thánh đạo. Tò mò nên hắn hỏi một câu, vậy ngươi không phải đã kết thù với thánh đạo? Đúng vậy. Thánh chủ gật đầu nói, chờ bản thể của ta trở về, ta sẽ trấn áp thánh đạo trước tiên, phong ấn con đường trở về của người kia. Cho hắn biết, năm đó hắn đã chọc nhầm người. Giang Hạo có chút cảm khái, quả nhiên quân tử báo thù bao nhiêu năm đều không muộn. Giang Hạo cũng không muốn tham dự vào ân oán của những người này. Trước mặt cường giả như thế, bản thân chẳng là cái thá gì. Lúc bọn hắn trở về chính là ngày tháng mình tránh né. Về việc có nên nhắc nhở thánh đạo một chút hay không thì phải xem có cơ hội không đã. Chuyện thánh chủ cần làm, hắn thân là huynh trưởng vẫn là nên thêm chút trở ngại. Nếu không, không có tính khiêu chiến, đối phương sẽ không cảm thấy hứng thú. Sau đó, bọn hắn một đường hướng tới chỗ kia, vừa đi vừa trò chuyện hải ngoại. Còn chuyện thiên thánh giáo thì Giang Hạo muốn không trò chuyện. Có một số việc vẫn là không nên truy cứu quá sâu, dù sao thiên thánh giáo như thế nào cũng không thể cứu mình. Đại Thiên Thần Tông ngược lại thì có thể trò chuyện một chút. Nhất là lễ vật cho Đại Thiên Thần Tông. Thánh chủ nói sẽ đến trong hai ngày này. Giang Hạo rửa mắt mà đợi. Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện. Bên trong đại điện, nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên cao, mày hơi nhíu, nhìn xuống một vị tiên tử phía dưới. Nàng rũ mắt cung kính, từ xa nhìn lại vô cùng đoan trang, tìm không ra chút khuyết điểm nào. Nam tử trung niên ngồi trên cao thở dài một tiếng, nói, Nguyệt Chi. Có học sinh. Nhan Nguyệt Chi cung kính nói. Sau này đến hậu viện đi, tìm mấy người cảnh tiên sinh, nếu như bọn hắn không có mặt thì ta sẽ đưa thư thay ngươi. Đừng tới chỗ này của ta nữa. Nam tử trung niên nghiêm túc nói, ta cũng là vì tốt cho ngươi, có thể được ba vị kia thưởng thức, sẽ có lợi ích to lớn đối với tương lai của ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Đa tạ viện trưởng Vung Trồng. Nhan Nguyệt Chi cảm kích nói. Không ngại, sau này muốn tìm ai cứ đến hậu viện, chỉ cần ngươi có thể vào thì có thể đi bất cứ chỗ nào. Đây là đặc quyền mà ta cho ngươi. Viện trưởng nghiêm túc nói. Đa tạ viện trưởng. Nhan Nguyệt Chi lần nữa cảm ơn, chợt hỏi, Tây Bộ khả năng cũng sẽ loạn, viện trưởng có cần ta làm gì không? Ừm, việc cấp bách của ngươi chắc là nên đi về nghỉ ngơi đi, ít đi lại một chút. Viện trưởng nói xong liền để đối phương trở về, bày tỏ hắn sẽ xử lý chuyện còn lại. Nhan Nguyệt Chi vốn còn muốn nói hải ngoại có thể sẽ xuất hiện chuyện lớn, cũng cần chú ý một chút. Dù sao cũng là thập nhị thiên vương thành tiên, không phải việc nhỏ. Đáng tiếc viện trưởng đã hạ lệnh trục khách. Nàng chỉ có thể để sau lại nói, may mà cũng không phải là chuyện cấp tốc. Chuyện Tây Bộ sẽ loạn mới là việc cấp bách. Người vừa rời đi, viện trưởng mới thở dài một tiếng, nhìn lại những năm này, tin tức khiến thư viện bị giày vò gần chết có phải đều do nha đầu này mang tới hay không? Đúng vậy. một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau. Khó trách hậu viện lại không chào đón nàng như vậy, ủy khuất cho cô nương này rồi. Sau này nếu như nàng lại đến thì nói là ta không ở đây, để nàng đi hậu viện. Mặt khác, nếu đám người cảnh tiền bối trở về thì nhớ thông báo cho đối phương, có việc thì có thể đi tìm bọn họ. Đừng đến nơi này là được. Viện trưởng bình thản mở miệng. Phía sau vang lên một tiếng, được. Như thế, viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày sau, hải ngoại vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh. Hải vực các nơi có dao động to lớn. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ giống như là biển, gầm quét sạch bốn phương tám hướng. Hàng trăm hàng ngàn đạo thần hồn phóng lên tận trời, dẫn động vô số hải vực xung quanh. Lúc này, phần lớn người ở hải ngoại đều cảm nhận được dị biến, nhưng mà không người biết được nguyên nhân trong đó. Sau một khắc, bọn hắn lại nhìn thấy càng nhiều thân ảnh bắt đầu truy kích những thần hồn kia. Đại thiên tinh thần triển khai, hình như đang thông báo cho tất cả đệ tử Đại Thiên Thần Tông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu truyền lại tin tức. Đại Thiên Thần Tông xuất hiện biến cố lớn, vô số thành viên bắt đầu ở truy kích thần hồn ở hải ngoại, tạm thời không biết là loại thần hồn nào. Buổi chiều ngày kế tiếp, trên một sơn phong vô danh tại Nam Bộ. Hơn một tháng rồi, cũng không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Phong Hoa đạo nhân mở miệng nói. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía trước, lông mày cau lại. Nàng suy nghĩ lại, xác thực không có bất kỳ vật gì có thể bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, cho tới bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra chúng ta đã trúng kế của hắn rồi. Hắn đang muốn chơi trò giả giả thật thật với chúng ta, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại lâm vào bên trong lo lắng như này. Thật sự là buồn cười. Sắc mặt Hồ Nguyệt Tiên hơi trầm xuống, người này đúng là dám cả gan làm loạn. Đúng vậy. Phong Hoa đạo nhân suy tư hồi lâu, nói tiền bối chắc là không còn chuyện gì có thể bị đối phương ảnh hưởng. Hồ Nguyệt Tiên đã kiểm tra lại tất cả mọi chuyện của mình, nàng không còn vật gì có thể bị uy hiếp nữa. Từ sau khi bình chứng tinh thần bị phá thì cũng không có gì cần để ý nữa. Dù là giết người hay là phế người nàng cũng không có khả năng để ý về việc những người kia có nói ra bí mật hay không, so với việc bình chứng tinh thần bị phá thì đều không đáng là gì. Nói thì nói thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Thứ nàng muốn căn bản đều đã tới tay. Bên phía đại địa hoàng giả thất bại cũng không sao cả. Hai người phân tích một chút, thời gian giao hẹn đã qua từ lâu. Bọn hắn hiện tại có thể xác định được là mình bị đùa bỡn. Bọn hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy khuất nhục. Bị một người như vậy trêu đùa, đúng là vô cùng nhục nhã. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm ra hắn. Chờ người của chúng ta tới sẽ có thể đi Thiên Âm Tông. Người này nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó. Hồ Nguyệt Tiên lạnh lùng nói. Nàng chưa từng bị thua thiệt như vậy. Nhất định phải tìm được Tiếu Tam Sinh, hắn đã uy hiếp được Đại Thiên Thần Tông, phải bóp chết từ sớm. Phong Hoa đạo nhân còn muốn mở miệng phụ họa, chỉ là Hồ Nguyệt Tiên đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó Phong Hoa đạo nhân cũng là sững sờ. Một đạo tinh thần lực kinh động đến bọn hắn, trực tiếp dẫn động đến đại thiên tinh thần của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn nhận được tin tức từ trung tâm của đại thiên tinh thần. Kế hoạch gần trong gang tấc, thần hồn thánh chủ thoát đi, buông xuống tất cả mọi chuyện, không tiếc bất cứ giá nào, truy hồi toàn bộ. Nghe được tin tức này, hai người đều giật mình, tại sao thần hồn thánh chủ lại thoát đi, không thể nào, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện gì, hiện tại làm sao lại có thể thoát đi được. Bọn hắn cảm thấy có người động tay chân, nhằm vào Đại Thiên Thần Tông. Sẽ là người nào, sau khi ý nghĩ này xuất hiện, bọn hắn chợt nghĩ tới điều gì? Con ngươi Hồ Nguyệt Tiên co rụt lại, có chút khó có thể tin nổi. Không thể nào. Nếu như là thật thì lần này tới Nam Bộ là vô tình nhằm vào, hắn lại vì Đại Thiên Thần Tông mà rước lấy phiền phức bực này. Tiếu Tam Sinh thật không sợ Đại Thiên Thần Tông trả thù sao, thật sự tùy ý làm bậy như thế. Thiên Âm Tông. Bách Hoa Hồ. Một thân ảnh màu trắng nhanh chóng tới gần, sau đó rơi xuống trước đình. Nàng cung kính cúi đầu không dám nhìn thẳng vào thân ảnh trong đình. Thân ảnh màu đỏ kia chỉ là ngồi ngay ngắn ở trước bàn đang mang đến cho nàng áp lực lớn này. Mọi hành động đều mang theo khí tức khiến cho người ta nhìn không thấu, gần đây càng là như vậy. Gặp qua trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính mở miệng, thuận thế nói rõ mục đích đến, Đông Bộ có tin tức truyền về. Tin tức tốt, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Bạch Chỉ. Một cái nhìn này tựa như là thủy triều mênh mông ép đến. Đúng vậy. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Lần này nếu là tin tức xấu thì cần gì phải thông báo. May mà đám người ở hải ngoại không khiến cho nàng thất vọng. Nói đi. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Đã đạt được Hoang Hải Châu, đang trên đường trở về. Bạch Chỉ nói thẳng về tin tức lần này. Nghe vậy, đôi mắt Hồng Vũ Diệp khẽ nhúc nhích, dường như có chút ngoài ý muốn. Lấy được rồi, nàng hỏi. Đúng vậy, chỉ là không có hỏi thăm tình huống cụ thể, hiện tại đang trên đường trở về. Thuộc hạ vốn định đi đón, nhưng lo lắng động thái quá lớn sẽ bị người ta để mắt tới, tạm thời không dám vọng động. Tin tức này đang được giữ bí mật, nhưng mà cũng dễ dàng bị người ta nhìn trộm. Biện pháp duy nhất chính là làm vài việc gì đó để thu hút sự chú ý của những người này. Bạch Chỉ tìm lời rồi nói, gần đây bởi vì chuyện bình chứng tinh thần mà Đại Thiên Thần Tông nhất định sẽ đối địch với chúng ta. Thuộc hạ đã suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy phối hợp không phải biện pháp tốt. Bọn hắn dễ dàng được đằng chân lên đằng đầu. Cho nên, ta định dùng phù lục phá vỡ bình chứng tinh thần làm thẻ đánh bạc cho cuộc giao dịch lần này. Trừ phi đối phương muốn cá chết lưới rách với chúng ta, nếu không thì sẽ có khả năng hòa hoãn. Mà bây giờ, chúng ta đúng lúc cần một cái cớ để động thủ. Sau đó lại phái các mạch chủ khác ra đuổi bắt người của Đại Thiên Thần Tông, thật ra là phái người đón người trở về. Chỉ là nếu làm như vậy khả năng sẽ xuất hiện xung đột lớn với Đại Thiên Thần Tông, sau này cần phải đề phòng nhiều hơn. Bạch Chỉ không dám quyết định chuyện này, theo lý thuyết thì không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng mà trưởng giáo lại vô cùng quan tâm đến món đồ này nếu như cứ tùy ý để đám người kia trở về như vậy, không ai biết được liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Thiên Âm Tông có rất nhiều kẻ địch. Một khi bị phát hiện ra cái gì đó, tất nhiên sẽ làm to chuyện. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thu hút tầm mắt, ám độ Trần Thương. Cái giá là trở mặt cùng Đại Thiên Thần Tông. Trước đó chỉ là Phong Hoa Đạo Nhân và Hồ Nguyệt Tiên. Mặc dù vấn đề bình chứng tinh thần là vấn đề lớn, nhưng dù sao cũng là vấn đề phù lục, không phải là không có chỗ thương lượng. Hiện tại lại là bình chứng tinh thần, lại là truy sát diện rộng, không thể lương thiện. Nhưng bây giờ muốn tìm những người khác, cơ bản là không có khả năng. Không có đối thủ thích hợp. Tùy tiện xách ra một cái, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, Hồng Vũ Diệp nhìn qua phía trước người, nói khẽ, đi làm đi. Vậy Đại Thiên Thần Tông thì sao? Bạch Chỉ hỏi. Để cho bọn họ tới. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ mừng rỡ trong lòng. Nàng chưa từng hoài nghi trưởng giáo. Đúng rồi, Nam Bộ gần đây có một số hiện tượng kỳ quái, một số đồ vật phủ bụi đã lâu dần xuất hiện. Bạch Chỉ có chút khó hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều, Nam Bộ cũng sắp loạn. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Bạch Chỉ thoáng có chút kinh ngạc. Bắc Bộ loạn, Nam Bộ cũng sắp loạn sao, không có suy nghĩ nhiều, cứ làm xong chuyện trước mắt đã rồi lại nói. Sau đó, Bạch Chỉ rời khỏi Bách Hoa Hồ. Nàng lập tức triệu tập các mạch chủ khác, tuyên bố kế hoạch phía sau. Nhưng mà trực tiếp trở mặt cùng Đại Thiên Thần Thần Tông khiến người khác có chút lo lắng. Bạch trưởng lão, trở mặt với Đại Thiên Thần Tông liệu có bị Đại Thiên Thần Tông đã kích hay không? Dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại thì rất khó địch lại bọn hắn. Khổ Ngọ thường nói. Những người khác cũng là lo lắng như thế. Bạch Chỉ nhìn qua tất cả mọi người, nói với vẻ cao thâm khó lường, để cho bọn họ tới. Hải ngoại. Bầu trời đầy sao, gió biển thổi nhẹ. Giang Hạo cất bước đi trên mặt biển, lúc ngẩng đầu nhìn thấy một đạo thần hồn đang bay ở trên không, phía sau là một đám người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn có chút cảm khái, hiền đệ, ngươi đúng là có thể chạy. Người hắn nói chuyện cũng không phải là người trên bầu trời, mà là thánh chủ ở bên cạnh. Bởi vì kết làm huynh đệ với Lý Khải, Giang Hạo cũng chỉ có thể coi hắn là Lý Khải. Thánh chủ cũng không thèm để ý chuyện này. Xưng hô không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn. Vậy ngươi không đi lên giúp một chút, thánh chủ hỏi. Hiền đệ cao minh như vậy, vì huynh đi lên không phải là gây thêm phiền phức hay sao, Giang Hạo nhếch miệng cười nói. Thánh chủ nhìn qua Giang Hạo cười nói, nếu như biết ta cao minh, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Đại đạo hai bên, Chúng ta đi con đường của mỗi người, sau này không can thiệp vào chuyện của nhau. Lời này của Hiền đệ sai rồi. Giang Hạo mở quạt xếp ra, nói, mâu thuẫn giữa huynh đệ dù có lớn thì đó cũng là huynh đệ, sao có thể mỗi người đi một ngã được. Trong lòng thánh chủ cười lạnh, Lô Dích cường đạo. Đại thiên thần tông loạn, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại xem ra tông môn có thể an ổn một đoạn thời gian. Sau khi trở về, hắn vẫn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng chuyện khác đành chờ về sau lại nói. Cũng không biết đám người Hồ Nguyệt Tiên sẽ lựa chọn như thế nào. Giang Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều chuyện này làm. Chuyện có thể làm đều đã làm, cuối cùng sẽ như thế nào thì cứ như thế đó đi. Lại qua hai ngày. Giang Hạo nhìn thấy một tòa núi lớn, ấn ký ở ngay trong núi lớn. Chỉ là liếc mắt một cái hắn liền nhíu mày. Tìm hiểu vô danh bí tịch mấy chục năm, hắn đều có lý giải nhất định đối với linh khí và đại thế. Ngọn núi này có long khí. Hắc Long. Thánh chủ mở miệng nói, nơi này có khí tức Hắc Long. Hắc Long, Giang Hạo có chút tò mò. Thiên linh tộc và thiên thánh tộc là chủng tộc thiên quyến, hai phe sẽ có ma sát lẫn nhau. Mà Chân Long nhất tộc và Hắc Long nhất tộc cũng tương tự, bọn hắn đều là long tộc, cho nên nhất định có tranh đoạt. Loại tranh đoạt này cao hơn thiên linh tộc và thiên thánh tộc nhiều. Ở thời đại kia của chúng ta, Hắc Long tộc bại bởi Chân Long tộc. Thánh chủ nói. Tại sao bọn hắn lại đánh nhau, Giang Hạo tò mò hỏi. Thiên thánh tộc và thiên linh tộc là lý niệm không hợp. Một bên cảm thấy mình cao cao tại thượng không cần thiết phải làm cái gì. Một bên khác lại cảm thấy chủng tộc ti tiện chỉ có thể cúi đầu hoặc là biến mất, cho nên mới đánh nhau. Nào có nhiều lý do như vậy, thánh chủ suy nghĩ một chút rồi nói, khả năng là tranh đoạt xem ai mới là long tộc chân chính. Giang Hạo cảm khái, chỉ là vì điều này sao, các chủng tộc và nhân loại đúng là khác biệt rất lớn. Thật ra còn có một loại khả năng. Thánh chủ nhớ ra cái gì đó, nói, Hắc Long thích thôn vệ long mạch, nhờ vào đó để trưởng thành. Vấn đề này liền lớn, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà không có suy nghĩ nhiều. Nơi này đã có long tộc, hơn nữa còn là rồng của thời đại rất xa xưa, chắc là sẽ biết về Thương Uyên Long Châu. Không nghĩ tới người kia đào quán còn đào được long tộc. Đúng là cơ duyên thâm hậu. Vào xem một chút đi. Giang Hạo cười nói. Thánh chủ chỉ có thể đuổi theo. Lúc này đoàn người Tả Đạo Minh đã tiến vào mấy cửa ải, đang hướng về chỗ sâu. Càng hướng vào bên trong, long khí càng dày đặc. Nơi này khả năng có truyền thừa, hơn nữa long khí còn nồng đậm như thế, có khả năng giúp đỡ Tả sư huynh hoàn thiện bản thân, thoát khỏi tử kiếp. Một vị tiên tử vừa cười vừa nói. Tả Đạo Minh cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn đã tìm chân long rất lâu, từ đông bộ tìm tới hải ngoại. Hiện nay cuối cùng đã tìm được. Nếu thuận lợi thì sẽ có thể phá bỏ gông xiềng của số mệnh. Lúc này bọn hắn dừng lại, đi tới trước một cổng chính đen nhanh, phía trên khắc họa thân ảnh chân long. Đây chính là cánh cửa cuối cùng. Tả Đạo Minh nói. Trước cổng chính, Tả Đạo Minh cầm quốc chim trong tay. Cái quốc chim này đã trợ giúp bọn hắn rất nhiều. Có thể tiến vào tất cả đều nhờ vào nó. Có thể nói là quốc chim vận mệnh, mang theo hắn đi về phía sinh cơ. Chỉ là sinh cơ đã có, cuối cùng có thể nắm chặt hay không lại là một chuyện khác. Tả Đạo Minh muốn sống sót, cho nên phải đối mặt với nhiều tình huống. Không chỉ phải tỉnh táo, còn phải cẩn thận. Đi cùng hắn chính là một vị sư đệ và hai vị sư muội. Bọn hắn đều có pháp bảo hộ thể, nhưng mà có đôi khi xác thực rất nguy hiểm. Nhất là bây giờ. Cơ duyên nhất định mang theo nguy cơ. Do dự một chút, hắn nói với sư đệ sư muội, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nếu như ta ra nhất định sẽ mang bảo vật ra cho các ngươi. Nếu như ta không có ra, các ngươi liền mau chóng rời khỏi. Không có ra, 8/9 là chết ở bên trong. Không chết cũng vô dụng, thời gian còn lại gian không nhiều lắm, bản thân hắn cũng sắp chết. Sư đệ sư muội đã giúp hắn rất nhiều, lúc này còn muốn kéo bọn hắn đi đoạn đường cuối cùng thì có chút quá đáng. Ngươi muốn một mình nuốt bảo vật, một vị nam tử đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, một vị tiên tử lập tức cả giận nói, sư đệ, sao ngươi có thể nói sư huynh như vậy? Một tiên tử khác liền nói, chính là sư huynh muốn nuốt một mình. Sư tỷ, sao ngươi cũng như vậy? Tiên tử nhỏ tuổi hơn có chút kinh ngạc. Nhưng mà hai người mở miệng đều nhìn chằm chằm vào Tả Đạo Minh, không có bất kỳ ý định nhượng bộ nào. Các ngươi không cần thiết phải đi vào chung với ta, dù là có bảo vật của sư phụ thì cũng chưa chắc đã có thể an toàn. Tả Đạo Minh khuyên giải. Dù sao ngươi chính là muốn nuốt một mình. Nam tử Hạ Lương nói. Đúng đấy, sư huynh chính là muốn nuốt một mình. Tiên tử tóc dài Trình Linh nói. Sư đệ sư tỷ, các ngươi nói lung tung cái gì đó, Đông Phương Tĩnh bên cạnh lo lắng nói. Đi vào chung là được. Hạ Lương bày ra dáng vẻ không có chỗ thương lượng. Trình Linh cũng là như thế. Tả Đạo Minh cầm quốc chim, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, các ngươi chuẩn bị pháp bảo hộ thân cho kỹ càng, bên trong chắc là rất nguy hiểm. Đông Phương Tĩnh cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời lại không kể nghĩ rõ ràng. Sau đó, bốn người đứng trước cổng chính, thận trọng đẩy cửa ra. Không có lực cản quá lớn. Cửa cứ như vậy mở ra. Bên trong là một màu đen kịt. Tả Đạo Minh chưa từng vận dụng thuật pháp, mà là lấy một món pháp bảo ra rồi ném vào. Trong lúc nhất thời, bên trong có ánh sáng xuất hiện. Pháp bảo này không chỉ có thể chiếu sáng, còn có lực công kích và lực phòng ngự mạnh mẽ. Nếu như bên trong có cái gì, đều có thể ngăn cản một chút. Lúc ánh sáng chiếu rọi tứ phương, bọn hắn nhìn thấy bên trong là một không gian thật lớn, ở giữa có một cái quan tài, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Điều này để người ta có chút ngoài ý muốn. Truyền thừa chân long còn có quan tài, chưa từng nghe nói qua. Bốn người có chút cẩn thận đi vào bên trong. Xung quanh cũng không có khí tức đặc thù, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Rất phổ thông, rất bình tĩnh, điều này khiến người ta nhíu mày. Phải biết xung quanh trải rộng long khí, mà trung tâm không nên yên tĩnh như vậy. Thế nhưng dù có quỷ dị thì cũng phải đi vào. Tả Đạo Minh cầm quốc chim đi vào, không biết vì cái gì, từ sau khi có được quốc chim, hắn liền không muốn buông ra. Có lẽ là bởi vì sợ hãi đi. Sợ hãi bản thân nên đón tử vong, sợ hãi điểm cuối cùng của vận mệnh. Bọn hắn thành công đi tới trước quan tài. Bốn người nhìn nhau, dường như đang xoắn xuýt không biết có nên mở ra hay không. Một khi mở ra có thể sẽ xảy ra không ít chuyện. Đông Phương Tĩnh do dự một chút rồi nói, hay là hỏi một chút đi. Ba người nghi hoặc. Chỉ thấy Đông Phương Tĩnh đi đến trước quan tài, nhẹ nhàng gõ hai lần, nói, tiền bối, ngài có đó không? Đám người. Đây thật đúng là hỏi một chút. Mấy người không biết mở miệng như thế nào. Nhưng mà không có người đáp lại. Bố trí trận pháp, sau đó mở ra nhìn xem. Tả Đạo Minh nói. Đã đi tới nơi này rồi, bọn hắn không có khả năng lại trở về. Nhưng đây chắc chắn sẽ là một canh bạc cửu tử nhất sinh. Sau khi bảo ba người còn lại mở pháp bảo hộ mệnh ra, trận pháp mới dần dần được hình thành. Như thế, Tả Đạo Minh đi tới trước quan tài, ta mở ra, các ngươi cảnh giác xung quanh. Những người khác gật đầu. Ầm ầm, quan tài to lớn chậm rãi bị mở ra. Lúc khe hở xuất hiện, long khí bắt đầu khuếch tán. Nồng đậm đến cực điểm. Không chỉ có như thế, còn có một khí tức nguy hiểm. Tả Đạo Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, nguy hiểm này vượt xa sức chịu đựng của hắn. Không chần chờ nữa, hắn lựa chọn đóng lại. Nhưng mà, ngay lúc hắn muốn đóng quan tài lại, một bàn tay khô bại vươn ra từ trong khe hở, chặn hắn lại. Nhìn thấy một màn này, lông mày Tả Đạo Minh lập tức nhíu lại, lớn tiếng nói, trốn. Hắn nói xong thì lập tức thoát đi, những người khác cũng không chần chờ chút nào, đều chạy về phía cửa lớn. Nhưng mà, ầm ầm, vào lúc bọn hắn đi qua, cửa lớn tự động đóng lại với tốc độ cực nhanh. Lúc này, bàn tay kia hơi động một chút. Phịch một tiếng, quan tài hoàn toàn mở ra. Ngay sau đó, khí tức màu đen khuếch tán, toàn bộ không gian đều tràn ngập long khí. Tiếng cười quái dị truyền đến. Ha ha ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, không nghĩ tới, lại là một người có huyết mạch long tộc phóng xuất ta. Chân long nhất tộc đã hại ta thật thê thảm. Thế nhưng ta lại ra ngoài rồi, ha ha ha ha. Tiếng cười quái dị bao trùm không gian, một chút khí tức khuếch tán ra ngoài. Đám người Tả Đạo Minh căn bản khó mà ngăn cản. Lúc này, một thân ảnh khô bại chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Tả Đạo Minh. Nhân tộc. Chật chật, lá gan của nhân tộc thật đúng là lớn, cũng dám mạo phạm ta. Nam tử kia nở nụ cười, sau đó nói, nhưng mà các ngươi tới rất đúng lúc, ta sẽ nuốt các ngươi, xem như chất dinh dưỡng. Nhân tộc các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì điều này, cũng không phải là người nào cũng có thể được ta thôn phệ. Tiếp tục mở pháp bảo, ta kéo dài thời gian cho các ngươi. Tả Đạo Minh truyền âm cho ba người khác. Bọn hắn đang thử thoát đi, nhưng nơi này quá đặc thù, cần một chút thời gian. Tả Đạo Minh tiến lên một bước, nói, tiền bối, vãn bối Tả Đạo Minh, đệ tử nội môn Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông, lão giả khô bại cười nói, tông môn nhân tộc. Thì ra Long tộc đã không còn được nữa rồi sao? Ngươi không ở Long tộc mà lại đi làm người hầu ở nơi đó. Ta còn tưởng rằng ngươi là Long Bột. Nhưng mà ngươi tới rất đúng lúc, vốn là chất dinh dưỡng của Hắc Long khác, nhưng mà hiện tại là của ta. Nói xong, hắn đứng lên, long khí xung quanh phun trào, trực tiếp đánh gãy pháp bảo của tất cả mọi người, còn trói buộc Tả Đạo Minh. Thực lực đối phương quá mạnh, Tả Đạo Minh không cách nào phản kháng, nhưng mà hắn cảm thấy nghi hoặc. Chất dinh dưỡng. Tiền bối có ý gì, hắn hỏi. Ngươi không biết sao, lão giả khô bại hơi tò mò, người và những tạp chủng khác của chân long đều là chất dinh dưỡng của Hắc Long chúng ta. Chuyện này đã khắc vào trong huyết mạch của các ngươi, huyết mạch thành thục, chính là lúc các ngươi hiến thân. Nhưng mà, huyết mạch này của ngươi rõ ràng đã thành thục rất lâu nhưng lại còn sống. Chất dinh dưỡng. Dựa vào cái gì, Tả Đạo Minh có chút khó có thể tin nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là nhân tộc, ta là long tộc. Nhân tộc không phải đều là chất dinh dưỡng sao, lão giả khô bại cười nhạo nói. Dựa vào việc ta là nhân tộc, ngươi là long tộc, Tả Đạo Minh cười. Người này nói chuyện rất trực tiếp, nhưng lại không nói đạo lý. Ngay sau đó, trong mắt của hắn bộc phát ra hung ý trước nay chưa từng có. Sau đó, hắn cố gắng phá vỡ trói buộc, ta có thể chết, nhưng không thể bị ngươi vũ nhục chết như này được. Tả Đạo Minh cảm thấy phẫn nộ. Cũng không phải là bởi vì bản thân mình sắp chết, mà là bởi vì bị vũ nhục. Chất dinh dưỡng của rồng, hắn thân là người, vì thành tiên, cũng vì nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn có thể hèn mọn ở trong trần ai, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho việc bị định nghĩa như này. Có lẽ đây là chân tướng, lại có lẽ là số mệnh không cách nào phản bác. Nhưng hắn sẽ không tán đồng, cũng sẽ không tuyệt vọng. Chết cũng muốn chết dưới sự phản kháng. Trong lúc nhất thời, hắn dẫn động tất cả thủ đoạn mà sư phụ cho hắn, kích hoạt cả huyết mạch long tộc trên người. Xem ra ngươi còn tức giận. Không nguyện ý thừa nhận bản thân là tạp chủng sao? Nếu đã không nguyện ý thừa nhận thì tại sao lại vận dụng huyết mạch của rồng? Hay là nói ngươi muốn làm rồng mà không phải là muốn làm người, cũng đúng, người thì tính là thứ gì, sinh vật cấp thấp, chỉ xứng làm lương thực cho lão tổ, chưa đủ dính răng. Tả Đạo Minh cũng không để ý đến lời nói của Hắc Long. Nếu là bẩm sinh, mặc kệ đối phương làm sao chửi bới, làm sao định nghĩa, hắn cũng sẽ không lựa chọn bài xích. Hắn là cha mẹ sinh, cha mẹ dưỡng. Bản thân tại sao lại ghét bỏ thứ mà bọn họ lưu lại, tại sao lại cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì như vậy? Muốn thay đổi cái nhìn của người khác thì phải thay đổi cách nhìn của bản thân đối với chính mình. Ta cho là rồng hẳn là tiền bối đáng kính trọng. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta phát hiện ta sai rồi. Hắn lạnh lùng nói. Tôn trọng của ngươi thì có tác dụng gì chứ? Hắc Long cười lạnh. Thủ đoạn của đối phương trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Tả Đạo Minh không tiếp tục mở miệng, mà là cầm quốc chim, trút tất cả lực lượng vào. Trong lúc nhất thời, ánh sáng chiếu ra, đạo ánh sáng này phá vỡ trói buộc, sau đó nhảy lên một cái rồi đánh xuống, hướng về phía Hắc Long. Một kích này là tất cả của Tả Đạo Minh. Cùng lúc đó, những pháp bảo khác trên người hắn hướng về phía sau, bao trùm ba vị sư đệ sư muội. Hắn có chết hay không không quan trọng, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ một chút hy vọng sống cho sư đệ sư muội. Nếu không phải vì bản thân mình muốn tranh thủ sinh cơ, sao có thể để bọn hắn lâm vào nguy cơ bực này được? Hạ Lương bị pháp bảo bao trùm, thế nhưng một nháy mắt, pháp bảo công kích gào thét mà ra. Công kích về phía Hắc Long. Hai người khác cũng làm ra phản ứng, nhưng cuối cùng đều bị pháp bảo bao trùm, bắt đầu hướng về phía ngoài. Ầm ầm, lực lượng đụng vào nhau, ba người Hạ Lương bị pháp bảo bao trùm xông phá cửa, hướng về phía ngoài. Các ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lay cây không? Tiếng cười nhạo của Hắc Long vang lên, bất kỳ hành động nào đối với ta mà nói, đều là buồn cười như vậy. Giọng nói rơi xuống, long khí phun trào bao trùm tất cả xung quanh, bao gồm cả ba người thoát đi. Ba người bị bắn ngược trở về, chật vật ngã xuống đất. Mà Tả Đạo Minh cũng bị lực lượng cường đại phản vệ, máu tươi chảy ra từ khắp nơi trên người hắn, nhưng hắn vẫn muốn đột phá phòng ngự của Hắc Long. Nhưng mà long khí phun trào, va chạm ở trên người hắn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, quất chim suýt nữa tuột khỏi tay, nhưng vẫn bị hắn gắt gao nắm chặt. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng, đây chính là một chút hy vọng sống cuối cùng của hắn. Phịch một tiếng. Hắn ngã xuống ở trước mặt ba người, thất khiếu chảy máu. Lực lượng tán loạn, cả người phản phất như đã mất đi linh trí. Sư huynh. Ba người kinh hãi. Trình Linh lập tức đỡ Tả Đạo Minh dậy. Ánh mắt mơ hồ, mang theo máu tươi, nhưng mà Tả Đạo Minh vẫn nhìn thấy ba vị sư đệ sư muội. Hắn không khỏi hỏi, các ngươi, làm sao vẫn còn ở nơi này? Bởi vì trốn không thoát nha. Hắc Long đi ra khỏi quan tài, cười nói, trước hết để cho ta ăn ngươi, còn về mấy người bạn này của ngươi, ta cũng sẽ đưa tiễn bọn chúng. Món bảo vật này của ngươi không tệ, hiện tại là của ta. Hắc Long nói xong vươn tay muốn giết chết Tả Đạo Minh, đồng thời cướp đi quốc chim. Song khi long khí tới gần Tả Đạo Minh, đột nhiên có ánh đao lướt qua. Soạt, đao quang nghiền nát long khí, thẳng đến bên cạnh Hắc Long. Người nào? Hắc Long kinh hãi. Long khí phun trào chống cự một đao này. Lực lượng va chạm, chấn động vách tường xung quanh. Chờ dao động tiêu tán, Hắc Long nhìn về phía cửa chính. Lúc này tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Ngay sau đó là một giọng nói. Hiền đệ, có người muốn đoạt đồ của Vi Huynh, ngươi nói phải làm sao? Có quan hệ gì với ta? Vi Huynh sắp chết rồi, bọn hắn ngay cả... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.